chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1627, chương 1626 Cố Gia Yến Hội tương đương. Ở cửa bình tĩnh một hồi lâu mới vào nhà, Trần Thanh Thanh đều đã rửa sạch hảo, thấy nàng đã trở lại. Nhịn không được trêu ghẹo nói, còn tưởng rằng ngươi đi một chút sẽ về đâu, cư nhiên đi lâu như vậy, Trương Phương Phương vẻ mặt đau khổ nói. Thanh Thanh, ngươi cũng đừng giễu cợt ta, ta đều phiền đã chết, làm sao vậy? Thanh Thanh, ta muốn biết ngươi rốt cuộc từ đâu ra dũng khí, cùng Tư Đồ Phong loại này đại thiếu gia ở bên nhau. Ta hảo mê mang, Lam Giặc Dương tựa hồ không ngừng là tưởng cùng ta chơi chơi. Hôm nay Hàn Huyên hạ, cảm giác hắn thực nghiêm túc, chính là ta cảm thấy chính mình lại không xứng với hắn, Trần Thanh Thanh đồng tình vỗ vỗ nàng bà. Vai nói, nha đầu ngốc, trên đời này có cái gì xứng không xứng được với, chỉ có đủ hay không ái thôi, luận lên, Tư Đồ Phong còn không xứng với nàng đâu, tại thân phận thượng, nhưng, nàng chính là thích ta, làm sao bây giờ Tư Đồ Phong cũng thích nàng. Nàng cảm thấy hai người, chỉ cần cũng đủ yêu nhau, có thể thắng qua hết thảy tự tin, Trương Phương Phương nhịn không được nói. Nhưng, lúc này mới vừa bắt đầu, từ đâu ra như vậy nhiều ái không yêu, nhiều lắm tính tiếp xúc hạ, hơi chút có chút hảo cảm thôi, khác ta không biết. Nhưng Tư Đồ Phong tựa hồ đối Lam Giặc Dương đánh giá còn rất cao. Rốt cuộc hai người cùng nhau lớn lên, đánh giá cũng là có căn cứ. Vậy chứng minh người này vẫn là có chỗ đáng khen, chính là Thanh Thanh. Ta hiện tại tâm hảo loạn a, Lam Giặc Dương được không ta không biết, nhưng ta sinh ra liền rất tự ti, ta cũng không dám tưởng sự tình phía sau. Muốn thoát đi, hắn cảm thấy hứng thú lại không chịu như vậy dễ dàng buông tay. Có điểm hảo cảm tưởng ở bên nhau thử xem đi, lại lo lắng kết quả, Phương Phương, người có chút lo sợ không đâu. Hai người chi gian từ đâu ra như vậy nhiều thất thất bát bát. Thích liền nếm thử, đi một bước xem một bước, nếu bất luận cái gì tình lữ yêu đương, đều cùng ngươi giống nhau sợ này sợ kia, này thiên hạ đánh giá sao cũng chưa mấy đôi tình lữ Thanh Thanh. Vẫn là ngươi nghĩ thoáng. Ai, ngươi đi trước ngủ đi, ta đi tắm rửa một cái, hảo hảo ngẫm lại cũng đừng nghĩ quá nhiều. Vô luận như thế nào ta đều bồi ở bên cạnh ngươi, cảm ơn ngươi. Thanh Thanh, liên tiếp hai ngày qua đi, đại gia ở chung sinh hoạt đều đã từ ban đầu không thói quen. Đến mặt sau dần dần tiến vào trạng thái, mà Cố Nam Tích mẫu thân sinh nhật yến. Cũng bắt đầu rồi, đầu một ngày, Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh liền thu được đến từ Cố Nam Tích thư mời, Trần Thanh Thanh còn nhịn không được hỏi câu. Có sao có mời Nạp Lan Y Y, Cố Nam Tích khẽ cười nói. Các ngươi cảm thấy đâu? Khẳng định có, các ngươi không đều xác nhận nam nữ bằng hữu quan hệ đâu sao? Cố Nam Tích gật đầu nói. Có mời, nhưng không biết có thể tới hay không? Nghe nói mụ mụ quản được nghiêm, Trần Thanh Thanh cơ hồ là buột miệng thốt ra nói. Đúng vậy. Nạp Lan Y Y mụ mụ quản nàng quản được siêu tàn nhẫn, nhưng ngay sau đó, phản ứng lại đây, vội nói, ách, là lướt phía trước cùng ta nói, Cố Nam Tích gật đầu nói. Ân, xem tình huống đi, thật sự không thể tới, cũng không có gì, sinh nhật hàng năm đều có tốt, kia ngày mai ta cùng Tư Đồ Phong cùng nhau qua đi, đến ngày hôm sau buổi sáng. Vừa lúc cuối tuần không cần đi học. Trần Thanh Thanh trực tiếp thay Tư Đồ Phong vì nàng chuẩn bị lễ phục dạ hội, dáng người. Đó là tuyệt đối hoàn mỹ. Chính là kia mặt, Tư Đồ Phong nhìn nhà hắn nha đầu từ trên lầu đi xuống tới. Yên lặng vuốt cằm nghĩ đến, nhà nàng nha đầu này một đời, cũng không biết khi nào mới bằng lòng lộ ra chân dung cho hắn xem, tuy rằng vô luận như thế nào. Đều là nhà hắn nha đầu, nhưng... Đối hắn lộ ra chân dung thuyết minh đó là một loại tán thành, đối chính mình không hề giấu giếm tán. Thành yên lặng dưới đáy lòng thở dài một tiếng, đi qua đi nói, nha đầu hôm nay thật không, Trần Thanh Thanh hãn, quả nhiên tình nhân trong mắt ra tây thi sao, như vậy liền mỹ. về sau lộ ra chân dung không được dọa hắn nhảy dựng, nhưng vô luận như thế nào, bị người trong lòng khích lệ, tâm tình vẫn là rất tốt đẹp, ngươi không chê liền hảo. Ha ha, Từ Đồ Phong, ngươi hôm nay đều phải soái đến không bằng hữu. Ta như vậy đứng ở bên cạnh ngươi, thật sự thích hợp sao? Cần thiết, nhà hắn nha đầu hôm nay cần thiết đứng ở hắn bên người, Dương Lan Đình hôm nay sẽ xuất hiện. Hắn từ lúc bắt đầu, liền phải biểu thị công khai quyền sở hữu, làm cho Dương Lan Đình mặt tốt nhất Nạp Lan Y Y cũng lại đây. Biểu thị công khai Cố Nam Tích quyền sở hữu, trực tiếp đánh gãy Dương Lan Đình đối bọn họ hai cái sở hữu niệm tưởng, đem nàng đánh hồi hiện thực, đừng lại ý nghĩ kỳ lạ, như vậy mặt sau lộ liền sẽ dễ dàng trôi chảy rất nhiều, nếu không, Dương Lan Đình hận ý một ngày không tiêu tan, hắn cùng nha đầu ở thiên giới một ngày sẽ không bị nhân duyên thạch tán thành. Bởi vì có Dương Lan Đình nguyền rủa ở, mang theo trầm tư. Từ Đồ Phong nắm Trần Thanh Thanh tay, cùng nhau rời đi biệt thự Tử Ngâm có sinh hoạt lão sư cùng nữ nữ cái này bạn chơi cùng ở. Thực ngoan ngoãn ở nhà chơi đùa, vốn là đối nhân loại hết thảy đều tràn ngập tò mò. Có món đồ chơi là có thể chơi thực vui vẻ cái loại này, đối với đồ ăn cũng dị thường dễ dàng thỏa mãn. Rốt cuộc trước kia ở núi sâu dã trong rừng đều là ăn thịt tươi, nhiều khó ăn. Ai ăn ai biết, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong cùng nhau tới Cố gia thời điểm. Cố gia đã là kín người hết chỗ, cùng đời trước không giống nhau chính là. Này một đời Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong đã là kết giao quan hệ, hai người rất cao điều. Kéo tay cùng nhau xuất hiện ở lễ đường cổng lớn. Tức khắc, liền hấp dẫn không ít người ánh mắt, rất nhiều người. Đều là gặp qua này một đôi. Ở Tư Đồ trên lần đó bị phá hư hôn lễ thượng, nhưng lần đó mọi người chỉ tưởng Tư Đồ Phong vì cùng phụ thân đối nghịch. Cố tình tìm tới sử bát quái cách ứng người, lúc này đây cư nhiên lại mang theo cái này sử bát quái. Mà sử bát quái thoạt nhìn muốn so lần trước hơi chút tốt một chút, kia hoàn toàn là bởi vì Trần Thanh Thanh tuy rằng như cũ đem mắt hai mí lăn lộn thành mắt một mí, nhưng màu da không chỉnh như vậy tối sầm, làn da thoạt nhìn thực trắng nõn, trơn mềm, tóc dài xõa trên vai, trên người ăn mặc lễ phục dạ hội lại thực phụ trợ dáng người, trừ bỏ dung mạo bên ngoài. Địa phương khác hoàn toàn là không thể bắt bẻ, nhưng thực mau. Mọi người tầm mắt đã bị Tư Đồ Phong cấp hấp dẫn qua đi, như vậy yêu nghiệt một khuôn mặt. Cảm giác đi đâu đều cùng tản ra tinh quang giống nhau, Tư Đồ gia gen hảo a. Sinh cái nam hài đều đẹp như vậy, ai, nhưng không sao, nghe nói Tư Đồ phu nhân năm đó cũng là nổi danh mỹ nhân nhi. Tư Đồ gia chủ cuộc đời này đều chỉ chung tình với nàng một người. Chẳng sợ mất tích lâu như vậy, bên người cũng chưa từng có mặt khác nữ nhân, Trần Thanh Thanh lỗ tai nghe. Nhịn không được ở Tư Đồ Phong bên tai nói, mụ mụ ngươi có phải hay không đã trở lại, là... Nhưng nàng hàng năm hôn mê trạng thái, vẫn luôn không có tỉnh lại, đã thỉnh tốt nhất bác sĩ ở giúp nàng chữa bệnh thiên. Này bệnh gì a, hàng năm hôn mê sao? Nha đầu tò mò sao? Ngày mai không có việc gì, ta có thể mang ngươi cùng Tử Ngâm về nhà, ách. Vẫn là đừng. Như vậy không hảo đi, ta đương ngươi là ta tương lai thê tử. Cùng đi nhà ta. Cũng không có cái gì không tốt, tương lai thê tử. Trần Thanh Thanh đều nhịn không được muốn mặt đỏ. Xú Tư Đồ Phong, muốn hay không như vậy có thể liêu a? Kia, liền nói như vậy định rồi. Ngày mai mang ngươi về nhà. Hết chương.